Sau khi thành thân cùng Trạng Nguyên, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố huynh thật là người nhân nghĩa, cho phép muội ra ngoài bán son phấn, lại không lấy tiền của muội, còn cho muội tự do. Nghe nói trước kia huynh ấy cũng từng khốn khó một thời gian, hai người nương tựa vào nhau cũng không dễ dàng. Đúng vậy, nước sôi, ta thả mì đã mua vào nồi, vừa dùng đũa khuấy. Muội có nghĩ đến việc tìm người thân của mình không? Nếu muội muốn, ta có thể giúp. Phụ thân ta từng dẫn dắt các tướng quân và binh lính, họ phân bố ở khắp nơi. Nếu muội nhớ ra thông tin gì về người thân, cứ nói với ta sẽ giúp muội hỏi thăm. Một lời nói dối lại phải dùng vô số lời nói dối khác để che đậy. Họ đều đã mất cả rồi, hiện tại ta sống rất tốt, ta không muốn tìm người nhà nữa. 58. Hai bát mì phủ thịt heo xào ớt xanh và trứng chiên đã xong. Ta vừa định bưng ra phòng khách ăn, Tư Mã Túc nói. Ăn ngay ở đây đi, ta sắp xê, hát, ế, tê đói rồi. Ánh sáng trong bếp cũng khá tốt. Hắn bưng bát, ăn ngấu nghiến, vì nóng, hắn còn vừa ăn vừa thổi phù phù. Ta ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên kia, nỗi buồn khi hắn nhắc đến phụ mẫu đã tan biến, ta vui vẻ ăn mì. Tư Mã Túc nói. Khi nào muội đi mua hạ nhân, để ta đi cùng, ta sẽ giúp muội xem xét, trước kia ta đã từng đi mua hạ nhân cùng phụ mẫu, ta biết cách chọn. Ta nhìn hắn với ánh mắt lấp lánh, Tư Mã công tử, ta không biết làm sao để cảm ơn huynh cho đủ. Nếu muội thật lòng muốn cảm ơn, thì đừng gọi ta là Tư Mã công tử nữa, thật xa lạ. Cứ gọi ta là Túc, bằng hữu thân thiết đều gọi ta như vậy. Ta sững sờ, hắn tiếp tục. Vậy ta sẽ gọi muội là Hạnh Hoa. Tên của muội thật hay, thật đẹp, khiến người ta vừa nghe đã liên tưởng đến một khung cảnh hoa hạnh nở rộ tuyệt đẹp. Thảo nào muội lại làm son phấn, quả thật là xứng đôi vừa lứa. Ta chưa từng nghĩ tên mình lại có ý nghĩa sâu xa như vậy, ban đầu chỉ là không muốn lấy một cái tên quá tầm thường, nhưng vì không có học thức nên không nghĩ ra tên hay, nên đã dùng hai chữ. Hạnh Hoa, của thôn Hạnh Hoa, 59. Dòng suy nghĩ của ta bị hắn làm cho lạc đi, hắn lại nói. Phải rồi, cửa hàng của muội tên là gì? Phải có một cái tên thật kêu, để sau này các cô nương trong kinh thành đều lấy việc mua son phấn của muội ra làm chuyện bàn tán, chẳng phải rất tuyệt sao? Ta vẫn đang phân vân, ta không có học, ta nghĩ ra vài cái, huynh giúp ta xem thử. Ta nói ra vài cái tên, cuối cùng vẫn quyết định là Hạnh Hoa Các, dù sao bây giờ ta cũng tên là Hạnh Hoa. Chúng ta đang nói chuyện thì bỗng nhiên ánh sáng ở cửa bị che mất một nửa, ta nhìn ra thì thấy Cố Yến Thanh. Cách chương.